Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 291, Cửu Ấn Tông Đại Điển. Vọng Uyên Sơn, ngọn núi này tọa lạc ở Uyên Sơn dựa sát bên trong vị trí. Cao chừng ngàn trượng, sơn thể bằng phẳng, từng là võ minh trụ sở. Bây giờ, tất nhiên là thuộc về Cửu Ấn Tông. Một ngày này, ngọn núi này từ chân núi bắt đầu đến sườn núi đại điện, tất cả đều phi hồng quải thải, khắp cả cắm hoa tươi, các loại rượu món ngon, càng là như là nước chảy hướng phía trên núi đưa đi. Người đến người đi bên trong, đi vào cả đám đều thân mang sáng loáng tơ lụa, hồng quang đầy mặt, chúc mừng âm thanh liên tiếp. Tiếp qua mấy ngày chính là nhất thống Uyên Sơn Cửu Ấn Tông đại điển, đồng thời cũng là tông chủ Trương Tông Khẩu cưới Uyên Sơn trấn thủ tướng quân con gái Nhạc Diễm ngày đại hỷ. Song hỷ lâm môn, có thể nói là Uyên Sơn cùng chúc mừng. Cái này một buổi lễ long trọng, xác nhận Uyên Sơn gần vài chục năm nay long trọng nhất buổi lễ. Đến lúc đó, đến đây hạ lễ người, có võ đạo cao nhân, có tu pháp tiên sư, càng có một đám triều đình quan viên. Trọng đại như thế, tất nhiên là muốn sớm chuẩn bị, làm được vạn vô nhất thất. Sớm tại một tháng phía trước, Cửu Ấn Tông liền phát động trên trăm tiên thiên, gần vạn người tập võ, toàn lực quét sạch Vọng Uyên Sơn xung quanh mấy chục dặm trong vòng hung cầm mãnh thú. Bảo đảm khi đó đại điển không có hung thú náo trận, xuất hiện sự cố. Trương tông chủ, chúc mừng a. Sườn núi đại điện bên trong, một đoàn người đang hướng phía bên trong rảo bước tiến lên. Phủ đầu một người hai tay ôm quyền, hướng phía chạm mặt tới Trương Tông Khẩu chúc mừng. Nhạc cô nương dáng vẻ, người xưng Uyên Sơn số một, Trương Tông chủ võ nghệ, càng là độc bộ thiên hạ. Hai vị thật là ông trời tác hợp cho. Trương Tông Khẩu tinh thông thuật song tu, yêu thích sắc đẹp. Mọi người đều biết, bất quá điểm ấy yêu thích, đặt ở tiên thiên cao thủ bên trong, cũng không tính khuyết điểm, chỉ tính là một cái nhã đàm luận. Thậm chí, sợ là có không ít người cực kỳ hâm mộ hắn phong lưu. Đàm tiên sinh khách khí, Trương Tông Khẩu trên mặt ý cười dẫn người tới đi vào. Nói, có thể được nhạc cô nương yêu ái, là Trương mỗ phúc khí. Nhưng đáng tiếc ta đã già, chúng ta lẫn nhau gặp nhau lại là hơi chậm một chút. Tiên thiên cao thủ tuổi tác, cùng bề ngoài cũng không suy nghĩ. Trương Tông Khẩu khí chất nho nhã, hai con người thông thấu như ngọc thạch, nhìn qua bất quá 30 tuổi, nhưng kỳ thực đã là qua tuổi thất tuần. Bất quá hắn tinh thông dưỡng sinh chi thuật, sợ là sắp đến thọ trung, tướng mạo cũng sẽ không có bao lớn biến hóa. Trai tài gái sắc mới là lương tác. Đàm tiên sinh lúc này mở miệng, tuổi tác cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Vừa vặn tương phản, Trương tông chủ hôm nay mới cưới được giai nhân, vừa lúc chứng minh hai vị duyên phận, không phải là tuổi tác có thể cách trở a. Ha ha, Trương tông khẩu thoải mái cười to, vẫy tay gọi lại thủ hạ. Đi, cho đàm tiên sinh an bài một chút chỗ ở. Hắn là ta hảo hữu chí giao, lần này không xa ngàn dặm đến đây, có thể vạn vạn lãnh đạm không được. Rõ, sau lưng tự có người tiến lên, một đoàn người chắp tay cáo từ, đi theo đối phương tiến đến hậu điện tìm kiếm chỗ ở. Vọng Uyên Sơn vị trí đặc biệt, cho dù từ Uyên Sơn cổ thành chạy đến, có lẽ một ngày, vì vậy mà đến đây xem lễ người, phần lớn đều sớm đuổi tới, cũng là bởi vì cái này trong đại điện này, có đặc biệt nghênh đón tân khách Cửu Ấn Tông tiếp khách người. Còn như Trương Tông Khẩu, ngoại trừ một ít người rất quan trọng bên ngoài, cái khác đương nhiên sẽ không tùy tiện ra mặt. Tông chủ, đưa tiễn đàm tiên sinh, lại có mấy người đi vào đại điện. Phủ đầu một người lưng vác song kiếm, hướng phía Trương Tông Khẩu ôm quyền thi lễ, nói: "Bình Thành Vương Chi Trương thân thể có việc gì, không thể tự mình đến đây, phái Vương công tử thay thế." "Nha." Trương Tông Khẩu nghiêm mặt, hướng phía một nhóm trung niên người tuổi trẻ mở miệng hỏi: "Vương đại nhân thân thể thế nào? Có thể cần chữa thương đan dược, như cần phải Trương mỗ địa phương." Vương công tử cứ mở miệng: "Đa tạ Trương tông chủ quan tâm." Người tuổi trẻ kia xác nhận lần thứ nhất một mình đảm đương một phía, lại là như thế chàng diện, biểu hiện có chút câu nệ, ngay lập tức khách khí chắp tay, giọng nói có chút không khoái nói: "Vãn bối tại Vạn Xà Quật vị kia trong tay mua hàng một gốc huyết lan, đã phái người đưa về Bình Thành, nghĩ đến gia phụ thân thể ứng với có thể không việc gì." Hắn thân mang câu nệ, cũng không phát giác được tại chính mình nói đến Vạn Xà Quật thời điểm. Bên cạnh mấy vị cửu ấn tông người lông mày đều là hơi nhíu lại. "Nha." Trương Tông Khẩu ngược lại là cũng không cái khác phản ứng. Nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Vạn Xà Quật, một cái hùng hậu thanh âm, đúng vào lúc này từ một đoàn người sau lưng vang lên. Thanh âm bên trong càng là mang theo cỗ nồng đậm không vui. "Vị kia Tôn Hằng thật đúng là thật lớn mặt mũi. Ta nghe nói lần này cửu ấn tông đại điển, chỉ có hắn không có đáp ứng đến đây. Nguyên lai là Chu huynh." Nhìn người tới, Trương Tông Khẩu lúc này mặt lộ vẻ ý cười, chắp tay mở miệng: "Chu huynh tinh khí bừng bừng phấn chấn, xem tới gần đây võ nghệ lại có tinh tiến, quả thật là thật đáng mừng a." "Ha ha, Trương tông chủ khách khí, tại hạ chút năng lực ấy sao có thể thả ở trong mắt ngài." Người tới cười to, một đoàn người quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị dáng người hùng tráng đại hán chính mang theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi vào đại điện. Đại hán eo quấn kim mang, móc lưng áo choàng, vi phong bát diện, chính là Uyên Sơn mấy năm gần đây danh tiếng đại thịnh Chu Chí. Người này tại hơn 2 năm trước lần kia Uyên Sơn chi biến bên trong được không ít chỗ tốt, đúng là một lần đột phá cảnh giới, tiến cấp tiên thiên hậu kỳ. Mấy năm này, Sở Thiên Cơ, Liễu Thanh Thanh hai người mang theo một đám thủ hạ rời đi Uyên Sơn, đỉnh tiêm cao thủ trong nháy mắt liền thiếu đi một nửa. Lấy Chu Chí võ lực, tại cái này to lớn Uyên Sơn bên trong, tuyệt đối thuộc về 10 vị trí đầu liệt kê. Ngược lại là cái kia Vạn Xà Quật Tôn Hằng, bất quá dựa vào nuôi một đám côn trùng, liền nhiều lần quét Trương tông chủ mặt mũi, thật là gan to bằng trời. Thanh âm hắn trầm xuống, một cỗ vô hình uy áp đã là từ trong cơ thể nộ hiện lên. Cho dù ở cái này Uyên Sơn bên trong, đối khí cơ áp chế cực lớn, một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ hiện ra uy thế, nhưng cũng vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc lạnh mình, không kềm chế được. Nhất là vị kia Vương công tử, càng là thân hình run rẩy, trong chớp mắt đã là mồ hôi đầm đìa. "Đừng nói như vậy." Trương Tông Khẩu nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ vô hình lực lượng lúc này quét ngang tại chỗ, cũng hời hợt xóa đi trên người đối phương cái kia cỗ uy áp. "Tôn huynh đệ sợ là gần đây có chút bận bịu, không rảnh đến đây." "Cái này cũng bình thường." "Bận bịu?" Chu Chí cười lạnh một tiếng, nói: "Vội vàng cùng trùng rắn làm bạn, nhưng không có thời gian đến đây gặp qua chư vị." "Không bằng dạng này." Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía Trương Tông Khẩu, nói: "Thừa dịp tông chủ điển lễ còn có mấy ngày, tại hạ đi một chuyến, mời cái kia Tôn Hằng đến đây thế nào?" Đang khi nói chuyện, khóe miệng của hắn hơi vểnh, đôi mắt càng là lấp lóe không yên. Người bên ngoài không biết, Trương Tông Khẩu lại rõ ràng, vị này Chu Chí năm đó trên tay Tôn Hằng, thế nhưng là nếm qua một lần đau khổ. Năm đó, hắn một vị đệ tử bởi vì tự tiện xông vào Vạn Xà Quật, cũng không biết thu liễm, trêu đến Tôn Hằng thúc đẩy thiên hạt cổ, đem người kia thôn phệ sạch sẽ. Hậu sự thế nào, không người biết được, nhưng cái này cứu oán dù sao là kết. Chuyện này, nghe vậy, Trương Tông Khẩu hơi có chần chờ. Không ổn đâu. Có gì không ổn? Chu Chí lớn tiếng mở miệng. Tông chủ Song Hỷ Lâm Môn, Nguyên Sơn cùng chúc mừng. Phàm là nói lên được danh hào nhân vật, người nào không đến, mời hắn Tôn Hằng, là cho hắn mặt mũi. Tông chủ không cần lo lắng, ngài cho cái thiếp mời. Tại hạ trong vòng 2 ngày, nhất định mang theo cái kia Tôn Hằng trở về. Chu huynh hào khí, không đợi Trương Tông Khẩu mở miệng. Cửu Ấn Tông vị kia lưng vác song kiếm nam tử đã là nhẹ kích song trường. Nói, không bằng dạng này, do tại hạ đưa Chu huynh đoạn đường, ta kia song đầu phi ưng cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Du huynh đệ nguyện ý, kia là tốt nhất. Chu Chí nghe vậy, lúc này cười to, các ngươi a. Trương Tông Khẩu nhẹ lay động đầu lâu, trên mặt mang ra một chút bất đắc dĩ, sau đó khoát tay áo, nói, nếu như thế, vậy liền làm phiền Chu huynh đệ đi một chuyến. Du Lăng, ngươi nhớ kỹ, dĩ hòa vi quý, chớ có tổn thương hòa khí. Trong miệng hắn tuy nói không cần tổn thương hòa khí, nhưng đôi mắt bên trong lại là một mảnh lãnh túc, khiến lòng người lạnh như băng. Rõ, Du Lăng lúc này ôm quyền, nói, thuộc hạ tuân mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,